Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 588, lại kiên trì 20 phút đồng hồ. Trên khán đài, Kim Tiger cùng Phi Lần nhận lấy MU fan hâm mộ kẹp nói hoan nghênh. Kim Tiger hướng mọi người phất phất tay, ngỏ ý cảm ơn. Fan hâm mộ bóng đá để ra rồi một vị trí không tệ chỗ ngồi cho Kim Tiger cùng Phi Lần. Phi Lần lúc này lửa giận bớt không ít. Hắn một mặt lo lắng hỏi Kim Tiger. Tiger, chúng ta trận đấu này cứ như vậy nhận thua. Kim Tiger lung lay đầu. Hiện tại chúng ta còn dẫn trước một cái bóng. Nếu như có thể tại kiên trì 20 phút đồng hồ, thắng được tranh tài không phải là không có khả năng. Nhưng là Lâm chàng chỉ huy vấn đề, liền muốn nhìn Pol rồi. Tại mấy tháng trước, Kim Tiger bị nước Anh quốc nội cấm thi đấu 8 trận xử phạt. Lúc ấy Scone cùng Phi Lần ở bên sân luống cuống tay chân chỉ huy. Khi đó đợi Scone cho rằng, lúc ấy đã là bết bát nhất thời điểm rồi. Nhưng là thời khắc này Scone lại bi ai phát hiện, không có cái gì so hiện tại càng hỏng bét rồi. Kim Tiger bị phạt xuống, liền Phi Lần cũng bị phạt lên rồi khán đài. Griezmann bị phạt xuống, trên trận cầu thủ tâm tình chập chờn nghiêm trọng. Hơn nữa đây chính là Champions League trận chung kết sân bóng A. Hiện tại chỉ còn lại có chính ta, lúc này nên làm cái gì? Không chỉ có Scone mây mù che phủ, MU các cầu thủ cũng đều mắt choáng váng. Griezmann bị phạt xuống sự tình đã để bọn họ 10 phần phiền não. Mà Kim Tiger cùng Phi Lần bị phạt ra sân, càng làm cho MU cầu thủ đã mất đi chủ tâm cốt. Bọn họ hiện tại thỉnh thoảng lại nhìn về phía khán đài, tìm kiếm Kim Tiger bóng người. Lúc này Scone đi qua suy nghĩ về sau, hắn lập tức làm ra quyết đoán toàn đội toàn tuyến lui giữ. Tử thủ quả bóng này ưu thế. Lúc này Scone làm ra bổn trang tranh tài thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Lewandowski, đổi lại Van Dijk, để Van Dijk trở lại phòng thủ hậu phương vị trí, tạo thành 5 hậu vệ hợp tác. Sau đó để Mahrez đội lên phía trước nhất, muốn lợi dụng hắn tốc độ cho Real một chút phản kích uy hiếp, để bọn hắn không đến mức quy mô tiến công. Nhìn thấy Scone lần này thay người điều chỉnh, Kim Tiger trên khán đài hết sức vui mừng, xem ra Scone xuất sư. Trước mắt MU không chỉ có ít đánh một người, hơn nữa cầu thủ tâm tình chập chờn rất lớn. Lúc này bọn họ rất khó công đi ra, lại thêm lên Vidic, Lampard chờ mấy tên lão tướng thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Phòng thủ phong hiểm rất lớn, lúc này thay đổi Lewandowski, thay đổi Van Dijk. Tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, dưới trận dự bị chỗ trên Van Persie tuyệt vọng. Lần trước 2006 năm Champions League trận chung kết thời điểm, cũng là bởi vì Arsenal bị phạt tiếp theo người, cuối cùng chàng diện 10 phần bị động, mà hắn vậy không có đạt được đăng tràng cơ hội. Cái này trời hắn lại gặp được rồi loại tình huống này. Khó nói hắn mệnh trung chú định theo Champions League trận chung kết sân bóng vô duyên sao. Lúc này trên sân bóng Lampard cũng có cảm giác tương tự. Tại 2008 năm Champions League trận chung kết trên, Lampard đánh vào rồi một hạt vào bóng. Kết quả không nghĩ tới Chelsea lại thua tranh tài, vứt bỏ rồi quán quân. Chẳng lẽ nói chỉ cần mình vào bóng, trận chung kết liền nhất định sẽ thua sao? Không chỉ có là trên trận Lampard cùng dưới trận Van Persie, cái khác rất nhiều cầu thủ tâm lý vậy xảy ra rồi khác biệt trình độ ba động. Hiện tại MU tràng diện hết sức khó coi. Trong khoảng thời gian này MU cầu thủ trong lòng gánh vác cực lớn. Bọn họ một phương diện còn yên lặng tại Griezmann, Kim Tiger bị phạt xuống bóng tối bên trong. Một phương diện khác đối với Real tiến công vậy áp lực cực lớn. Hiện tại trên sân bóng MU rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Bọn họ liên tiếp bị đối thủ tiến công ép tới không ngẩng đầu được lên. khung thành trước 10 phần nguy hiểm. Lúc này trên khán đài, Kim Tiger từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn lớn tiếng đối với mình cầu thủ hò hét. Bọn tiểu nhị, các người không nên quên rồi. Hiện tại là chúng ta dẫn trước. Chỉ cần các người lại kiên trì 20 phút đồng hồ, chúng ta chính là vô địch Champions League rồi. Cố lên a! Mặc dù Kim Tiger thanh âm rất lớn, nhưng là tại toàn trường fan hâm mộ tiếng hò hét bên trong, hắn chỉ là giọt nước trong biển cả. Lúc này, ngồi tại Kim Tiger bên người fan hâm mộ đều thấy được kích động Kim Tiger. Rất nhiều fan hâm mộ đều đứng lên đến, theo Kim Tiger đứng chung một chỗ. Kim Tiger tựa như là một cái tướng quân đồng dạng, đứng tại trước mặt bọn họ, theo fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ lớn tiếng reo hò. Vì chính mình cầu thủ cổ động, đứng tại Kim Tiger cái khác phi lần càng là làm lâm thời chỉ huy. Chỉ huy fan hâm mộ đồng loạt hò hét reo hò. Trong lúc nhất thời nhìn bên này trên đài tiếng hoan hô các vị to. Cái này một trận tiếng hoan hô to lớn cổ vũ trên sân bóng MU cầu thủ. Bọn họ hướng phía khán đài phương hướng nhìn lại. Mặc dù không nhìn thấy Kim Tiger bóng người, nhưng là bọn họ biết rõ lão đại là ở chỗ này. Lúc này vì đích hướng về phía chính mình các đội hữu lớn tiếng hô. Các huynh đệ, mọi người lại kiên trì kiên trì. Còn có 20 phút tranh tài liền kết thúc rồi. Chỉ cần chúng ta vượt qua trong khoảng thời gian này, tranh tài thắng lợi y nguyên thuộc về chúng ta. Trong thời gian kế tiếp, có lẽ là vì đích ủng hộ làm ra tác dụng, có lẽ là trên khán đài Kim Tiger dẫn đầu fan hâm mộ hò hét làm ra tác dụng. Luôn luôn MU các cầu thủ khôi phục rồi tinh khí thần. Bọn họ một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Đối mặt với Real dương nanh múa vuốt tiến công, tỉnh táo phòng thủ, liều mạng phòng thủ, tại cái này loại cục diện giằng co xuống, Zidane làm ra thay người điều chỉnh. Hắn liên tục đổi lại Khedira, Xabi Alonso cùng Coentrao, đối vị thay đổi rồi James Rodriguez, Isco cùng Marcelo, để cái này ba tên thể lực tốt hơn sinh lực quân ra sân đi xông một cái. Cái này ba tên cầu thủ ra sân về sau, bọn họ dựa vào lấy dư thừa thể lực, đối với MU khung thành tiếp tục phát động tấn công mạnh. Khedira đi tới Modric bên người, cùng hắn đánh phối hợp. Xabi Alonso cũng tới đến rồi giữa vòng phụ cận, truyền ra mấy cước có uy hiếp sút gôn, mà Coentrao càng là vọt tới biên phong vị trí, theo Cristiano Ronaldo tại cánh trái tạo thành phối hợp. Ba người bọn hắn người ra sân về sau, MU phòng thủ áp lực lớn hơn, mà bởi vì Khedira đăng tràng, toàn trường hứa so nước fan hâm mộ cấp tốc trở thành rồi Real người ủng hộ. Bọn họ trên khán đài cao giọng la lên lấy Khedira tên. Vì hắn cùng Real góp phần trợ uy, đánh đến hiện tại, lúc này MU cầu thủ xuất hiện rút gân tình huống. Hiện tại Lampard đã có chút gánh không được rồi. Thể năng của hắn cơ hồ đến rồi cực hạn. Tại một lần chiến đấu bên trong rút gân, không cách nào tiếp tục tranh tài rồi. Scholes vội vàng dùng Nainggolan thay đổi rồi hắn, để người Belgium trợ giúp Kanté phòng thủ. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Scholes được ăn cả ngã về không. Đổi lại John, thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Mahrez. Triệt để từ bỏ rồi tiến công, tử thủ 10 phút cuối cùng, lúc này song phương đã sử dụng hết rồi toàn bộ thay người danh ngạch. Tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 81. Chỉ cần MU lại kiên trì 10 phút, bọn họ liền có thể thuận lợi nâng chén, nhưng là họa vô đơn chí. Tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, tại một lần chiến đấu bên trong, Rafael đối Cristiano Ronaldo phòng thủ thời điểm từ mặt sườn xúc đổ hắn. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Kim Tiger trong lòng căng thẳng. Đây là một cái thẻ vàng động tác. Đoán chừng Rafael tai kiếp khó thoát rồi. Nhưng điều người không nghĩ tới là trọng tài chính đi vào Rafael trước mặt.